Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, biến cố đột phát. Tiền là đồ tốt, ai đều sẽ thích, mà lại Lục Xanh cũng không quá minh bạch thời đại này quy tắc ngầm. Đã Thẩm Lăng nói cầm không có việc gì, đó chính là không có việc gì, đồ cổ tranh chữ hết thảy không cần. Đao kiếm loại hình lưu một nửa nộp lên một nửa. Tiền tài, vậy liền chỉ nộp lên một cái số lẻ liền tốt. 3 ngày sau đó, vụ án này cũng tại Thẩm Lăng trong tay xinh đẹp kết án. Lúc đầu Hồ Bi Liệt vẫn là muốn đi theo Tôn Du đi Tô Châu tiếp tục ngồi tù. Nhưng Tôn Du lại chơi xấu nói trước khi đi. Chi phủ đại nhân thế nhưng là bàn giao. Hồ Bi Liệt trong địa lao đều ngây người 15 năm. Lần này ra, không cho phép hắn lại về đi. Lại thêm Thẩm Lăng giữ lại. Hồ Bi Liệt cũng chỉ đành ở đến Nam Lăng Vương Phủ bên trong. Nam Lăng Vương Phủ cùng Huyền Thiên Phủ tổng bộ. Cũng liền cách mấy trăm bước xa. Tài vật kiểm kê hoàn thành. Đem kết án văn thư ra roi thúc ngựa đưa đi kinh thành. Huyền Thiên Phủ thành lập mới không đến 3 tháng, liền hoàn thành một kiện xinh đẹp bản án. Cái này đối vừa mới sáng lập Huyền Thiên Phủ, đúng là một kiện ghê gớm khởi đầu tốt đẹp. Mỗi một cái tham dự án này Huyền Thiên Vệ đều chiếm được ban thưởng. Tất cả mọi người lấy được chỗ tốt, toàn bộ Huyền Thiên Phủ tinh khí thần cũng vì vậy rực rỡ hẳn lên. Tràn vào Kim Lăng Võ Lâm quần hùng lần lượt rời đi. Kim Lăng kiếm thần kiếm tiên một trận chiến, cũng đem như sắp đánh tới không khí lạnh đồng dạng càn quét thần châu đại địa. Nhưng cho dù sự tình đã cáo một cái đoạn, vẫn như cũ có không ít võ lâm anh hào đùa lưu tại Kim Lăng. Võ lâm cấu thành, trừ môn phái cùng giang hồ nhân sĩ bên ngoài, còn có một số nhỏ nhưng thực lực cực mạnh thế gia. Những thế gia này, thực lực mặc dù không bằng tông môn nhưng hết lần này tới lần khác nhân tài xuất hiện lớp lớp. Sở dĩ trong võ lâm, lên tới thần châu chín tông, xuống đến giang hồ bọn lính mất chỉ huy. Không có người sẽ khinh thị thế gia, càng không có người dám khinh thị thế gia. Tại Giang Nam đạo, môn phái như lâm thế gia như mưa. Nam Cung gia tộc, chính là những võ lâm kia thế gia bên trong người nổi bật. Nhất một thời kỳ mới cao thủ thanh niên trong bảng, Nam Cung con em của gia tộc, lên bảng liền có 5 người nhiều. Nam Cung gia chủ Nam Cung Chính 3 đứa con cái, đều đứng hàng bảng danh sách. Đây vẫn chỉ là Nam Cung gia tộc thanh niên một đời. Có thể coi là bên trên thế hệ trước, cao thủ kia liền càng nhiều. Sở dĩ Nam Cung gia tộc mời, trong chốn võ lâm không có mấy người có thể cự tuyệt. Mà có thể được đến Nam Cung gia tộc mời, đối bọn hắn đến nói càng là vinh quang. Nam Cung Càn Thành vì năm đó 8 tuyệt đứng đầu, Bộ Phi Yên cùng Liễu Thanh Vân vì 8 tuyệt một trong kiếm hiệp nhi nữ. Nam Cung gia tộc đã là trùng trùng điệp điệp cử hành huynh muội bọn họ nhận nhau, cũng là vì cùng huynh muội bọn họ làm thân mang cho nên. Dù sao chỉ cần có đầu óc người đều biết Liễu Thanh Vân huynh muội trong tương lai là loại nào tồn tại. Nếu không phải tìm không thấy leo lên lý do, cái nào không muốn lên ôm lấy đùi. Nam Cung gia tộc rộng mời các thế lực lớn, Huyền Thiên Phủ tự nhiên không có khả năng không ở trong đó. Nam Cung gia tộc thiếp mời, vẻn vẹn Huyền Thiên Phủ phát 5 phong. Nam Lăng Vương Thế Tử Thẩm Lăng, Kiếm Thánh Lục Xanh, Giang Nam Đại Hiệp Hoắc Thiên, Tuyệt Đao Phán Quan Lương Vĩnh Nhân, còn có quyền Hoàng Hồ Bi Liệt. Đương nhiên, Hồ Bi Liệt là chắc chắn sẽ không đi. Không chỉ là Hồ Bi Liệt, Huyền Thiên Phủ cũng liền Hoắc Thiên muốn cùng võ lâm giữ gìn mối quan hệ đi. Những người còn lại một cái đều không có chim hắn. Đối với Thẩm Lăng đến nói, Nam Cung thế gia, nói trắng ra là chính là một cái gia tộc. Nhân gia mời ngươi liền đi, cái kia Huyền Thiên Phủ, Nam Lăng Vương Phủ mặt mũi cũng quá không đáng giá. mà Lục Xanh tự cho là cùng Nam Cung gia tộc không có gì giao tình, mà lại không hiểu, đối với Nam Cung gia tộc cũng không có gì hảo cảm. Còn Bộ Phi Yên quan hệ, Lục Xanh bỏ ra một buổi tối thời gian nghĩ nghĩ, chính mình cùng Bộ Phi Yên tựa hồ vẻn vẹn đến bằng hữu giai đoạn A. Bộ Phi Yên là giang hồ người tự do, cùng Lục Xanh cách sống có quá lớn xuất nhập. Lục Xanh thích mỗi ngày thành thành thật thật đi làm, tốt nhất cả một đời thoải mái đợi tại thành thị phồn hoa sống hết đời. Nhưng giang hồ người tự do, bọn hắn thích xem Bắc Quốc băng tuyết, nhìn Đại Mạc Cô Yên, nhìn phương Nam Bách Hoa, nhìn hải ngoại sóng cả. Một viên phiêu bạt tâm là không thể chịu đựng được tại một cái địa phương sống quãng đời còn lại. Ngược lại là Lục Ly rất muốn mở mang kiến thức một chút loại này võ lâm tụ hội. Nhưng Lục Xanh không đi, nàng cũng không thể tránh được. Thẩm Lăng rất biết kiếm tiền, mặc dù số tiền kia cơ hồ là đưa tới tay, nhưng dám đem chiến lợi phẩm phía trước lau sạch một cái một. Phần này đảm lượng rất đáng kính nể. Hắn sẽ kiếm tiền, cũng rất bỏ được dùng tiền. 800 vạn công khoản rất nhanh liền bị Thẩm Lăng tiêu xài rơi mất 1/3. Huyền Thiên Vệ trên dưới, toàn bộ đều là súng bắn chim đổi đại pháo. Trước kia, Huyền Thiên Vệ chỉ là trang bị liền một bộ y phục tác chiến, cộng thêm một thanh chế thức phác đao. Nhưng hiện tại, mỗi cái Huyền Thiên Vệ trừ vốn có trang bị bên ngoài, mỗi người cộng thêm một kiện thiếp thân nhuyễn giáp, một thanh bên hông đoản kiếm, lưng treo hoa cúc lê thai cung, cánh tay treo chồng chất kình nỏ, phía sau còn có một chi có thể tháo rời đoản thương. Đừng xem thường những binh khí này, tại cái này toàn bộ nhờ thủ công thời đại, một kiện binh khí giá cả chính là một cái bình thường công nhân nửa năm tiền lương. 3000 Huyền Thiên Vệ, nhân thủ một bộ, đây là lượng lớn đầu nhập. Thẩm Lăng còn vì Huyền Thiên Phủ mua 1000 thớt thượng đẳng chiến mã. Thời đại này chiến mã liền giống với Lục Xanh kiếp trước bảng tên xe thể thao, giá trị càng là người nhà bình thường theo không kịp. Cứ như vậy, Thẩm Lăng hàng này còn có chút không biết đủ, than thở hô hào tiền không trải qua hoa. Tiếp tục như thế, không cần một năm Huyền Thiên Phủ tài chính lại muốn gặp ngọn nguồn. Dựa theo như thế cái phá sản quen thuộc, Lục Xanh cảm thấy coi như cho hắn một tòa kim sơn, hắn cũng có thể tại trong vòng mấy năm bại sạch sành xanh. Lục Xanh a, ta nguyên vốn còn muốn cho chúng ta Huyền Thiên Vệ tại định chế một bộ trận đồ, hiện tại xem ra là không được, muốn chờ sang năm triều đình phát xuống tiền về sau mới có thể áp dụng. Trận đồ, Huyền Thiên Vệ không phải đã có trận đồ à? Kia là lão trận đồ, là quân đội trinh sát dùng, nhưng người không phải cũng phát hiện à? Huyền Thiên Vệ trận đồ ngưng kết thời gian quá dài, tại đánh giáp lá cả thời điểm căn bản không kịp khởi động. Chúng ta hiện tại chủ muốn đối phó chính là giang hồ hảo thủ, bọn hắn cũng sẽ không ngốc chờ lấy chúng ta phát động quân trận. Trận đồ kia cũng có thể định chế, ta nhớ được ngươi hẳn là còn có 5 triệu lượng a. 5 triệu lượng còn chưa đủ định chế một bức trận đồ. Trận đồ không là địa đồ, địa đồ chính là một trang giấy, mà trận đồ lại là một chương phù văn cấu tạo giấy. Phù văn là cá gì biết đạo a? Phù văn không phải viết trên giấy chữ, viết phù văn cũng không phải đạo sĩ chữ như gà bới. Đúng, ngươi không phải Trích Tiên a? Ngươi ngay cả điều này cũng không biết, ta vì cái gì nhất định muốn biết? Lục Xanh liếc mắt, ngươi coi thần là toàn trí toàn năng. Toàn trí toàn năng chính là thiên địa chúa tể, thuật nghiệp hữu chuyên công, liền giống với ngươi, có phải hay không biết tất cả mọi chuyện? Tốt a, Thẩm Lăng cũng không muốn cùng Lục Xanh tranh luận cái đề tài kia. Những đạo sĩ kia tùy tiện họa một trận chữ như gà bới, nói là phù chú, ta nhổ vào, chỉ có thể lừa gạt một chút những vô tri kia bách tính. Phù văn là thiên địa pháp tắc, huyền lại huyền, viết phù văn, lấy thiên địa làm giấy, lấy linh lực làm mực, thuận thiên ứng pháp tắc, được ảo diệu phi phàm. Lời này là ta nghe một cái đại phù sư nói. Trận đồ chính là dùng phù văn gõ mở pháp tắc cửa, có thể để cho năng lượng không có chút nào tiêu hao tiến hành hội tụ, chuyển đổi, sửa đổi hình thái. Đây cũng là cái kia lão phù sư nói. Đúng, Thẩm Lăng rất sảng khoái thừa nhận. Sở dĩ một cái hoàn thiện phù văn cần phù tốn hao vô số tâm huyết biên tập bố trí, mà lại sách viết ra phù văn còn nhất định phải đạt được thiên địa pháp tắc tán đồng, coi như bố trí hoàn thành cũng không thể tính, còn phải lấy đặc thù vật liệu đem phù văn bám vào. Bám vào về sau, trận đồ còn nhất định phải trải qua khắc nghiệt kiểm nghiệm, tại bảo đảm không có an toàn tai họa ngầm cùng khuyết điểm về sau mới có thể giao phó. Ai, ta nói cũng nói vô ích, nhìn ngươi vẻ mặt này liền biết không thể nào hiểu được. Không phải liền là lập trình viên biên soạn phần mềm a, biên soạn xong muốn khảo thí a, tìm kiếm bác cái gì sao? Có cái gì không có thể hiểu được? Cái gì lập trình viên? Chính là thần giới phủ văn sư nghề nghiệp xưng hô. Lục Xanh thuận miệng giải thích nói, một bước trận đồ tiêu hao tài lực, tuyệt không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Nhưng cho dù dạng này, triều đình cũng là chăm chỉ không ngừng đầu nhập lớn tài lực đến nghiên cứu trận đồ. Ta đại vũ cường đại nhất bốn bức trận đồ, liền về thuộc về trong tứ đại quân đoàn. Mỗi một bức trận đồ đều là vạn vạn lượng bạch ngân vì tính toán. Chúng ta Huyền Thiên phủ nhân viên ít, không dùng đến trăm vạn đại quân cỡ lớn trận đồ, nhưng ít ra cũng nên có một trương vạn người trận đồ a. Ông, đột nhiên, giữa thiên địa linh lực cuồn cuộn, kịch liệt triều tịch chấn động càn quét thiên địa. Lục Xanh vừa mới muốn nói lời, nháy mắt bị nuốt xuống. Cùng Thẩm Lăng đối mặt, đôi mắt bên trong đều thấy được lẫn nhau đáy lòng chấn kinh. Trong chớp mắt, thân hình của hai người lóe lên, người đã xông ra văn phòng đi tới trong viện. Thời khắc này bầu trời đen đáng sợ, bóng đêm đen kịt bên trong không có trăng răng cũng không có tinh thần, phảng phất bị một trương đen kịt bố một mực che khuất. Tại phương nam chân trời chỗ, từng đạo bạch quang như ẩn như hiện chớp động, giống như là xa ở chân trời thiểm điện, nhưng nương theo lấy cường đại linh lực ba động, Lục Xanh cùng Thẩm Lăng đều minh bạch, kia là kịch liệt giao chiến sinh ra dư ba, cái hướng kia là Nam Cung Thế Gia. Thẩm Lăng trần chờ hỏi, hôm nay là Nam Cung Thế Gia xếp đặt buổi tiệc thời gian, nhiều cao thủ như vậy tại làm sao sẽ có mãnh liệt như vậy kịch chiến? Có phải hay không là bọn hắn hào hứng đến tới một trận dùng võ kết bạn? Coi là kết bạn có động tĩnh lớn như vậy sao? Động tĩnh lớn như vậy, kia là liều mạng, không được, ta mau mau đến xem. Không được, tại Lục Xanh tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt, Thẩm Lăng không có nửa điểm thương lượng bác bỏ. Hiện tại tình trạng không rõ, coi như mau mau đến xem cũng phải chờ vững vàng lại nói. Mặc dù võ công của ngươi rất cao, thậm chí không kém Bộ Phi Yên, nhưng trong này chấn động, coi như lão đầu tử nhà ta cũng không dám tùy tiện tiến về. Ta phải đi. Lục Xanh quay đầu, chăm chú nhìn Thẩm Lăng, thân hình lóe lên, tại Thẩm Lăng trong kinh ngạc Lục Xanh bóng người đã biến mất. Lư kiếm, lư kiếm! Thẩm Lăng đột nhiên quát lớn, tiểu hầu gia, ta tại. Lập tức mang 1000 nhân mã chạy tới tiếp ứng, đừng để Lục Xanh làm ẩu. Lục Xanh thân hình cấp tốc lướt qua đại địa, nếu có người từ chỗ cao nhìn xuống, liền có thể nhìn đến đại địa phía trên xuất hiện một đạo bạch quang, kéo lấy thật dài vài trăm mét màu trắng hư ảnh, càng là hướng động tĩnh chỗ tiến đến. Lục Xanh đáy lòng thì càng sốt ruột, trước đó cách xa, Lục Xanh đối với giao chiến động tĩnh còn không có cỡ nào rõ ràng nhận biết. Nhưng theo tới gần, động tĩnh thanh thế sớm đã vượt ra khỏi Lục Xanh tưởng tượng. coi như mình cùng Bộ Phi Yên, Liễu Thanh Vân đồng thời mở va chạm mạnh, cũng tuyệt đối không cách nào chế tạo ra mãnh liệt như vậy động tĩnh tới. Thậm chí, đã đi đến tiên thiên thượng tầng lục xanh, dĩ nhiên không cách nào đánh giá ra giao chiến hai người cảnh giới. Có lẽ, căn bản không phải hai người, có lẽ là tiên thiên phía trên, đạo cảnh tu vi, nhưng vô luận như thế nào, Nam Cung gia tộc xảy ra chuyện lớn, mà lục xanh đáy lòng duy nhất chờ đợi chỉ có, Bộ Phi Yên không xảy ra chuyện gì, động tĩnh nơi xa tiêu tán, kéo dài thời gian ngắn ngủi, vô luận là bạch quang, vẫn là trên trời kiềm chế hắc ám đều biến mất không thấy gì nữa. Tinh thần lấp lánh, nhưng lục xanh tâm lại bỗng nhiên nâng lên giọng miệng. Nam Cung gia tộc gần trong 10, nơi xa vang lên một trận tiếng ồn ào. Lục xanh đột nhiên dừng lại bước chân, xa xa trong tiếng ồn ào, thỉnh thoảng vang lên kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng thanh âm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.